Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 230, đại lý tự, từ ngôn không có nói cười. Rất nhanh, mấy cái bị phái đi ra dò xét gió nha dịch vội vàng gấp trở về. Thực dụng không đến nghe ngóng, hiện tại toàn bộ kinh thành đều truyền khắp, thiên môn hầu hành hung Hứa gia tiểu công tử tin tức. Tại từ ngôn đi vào cổng thành về sau giống như chắp cánh bằng một dạng. Một canh giờ cũng chưa tới. Nửa cái người kinh thành biết tất cả. Thậm chí có người tại Hứa ra ngoài cửa lớn nghe được chủ nhà họ Hứa Chấn Thiên nộ hống. Càng có người tận mắt nhìn thấy Hứa ra xông ra vô số cao thủ. Đầy thành tìm kiếm hung thủ. Duy chỉ có không có người biết từ ngôn bây giờ tung tích. Lý Hồng Nguyên tại nghe thủ hạ hồi báo về sau. Lông mày con mắt lần nữa nhét chung một chỗ, đem từ ngôn lưu trong phòng, chính hắn trở lại thăng đường đại điện, đổi tới đổi lui, vô kế khả thi, hai vị thiếu khanh tăng thêm chủ bộ, bốn người tất cả đều than thở, không biết cái này đường là thăng vẫn là không thăng, thăng đường, phán phạt hầu ra cũng không phải dễ dàng như vậy, càng cũng không phải là án mạng, giống loại đánh nhau này kiện cáo. Cũng căn bản không cần đến đại lý tự đến phán phạt. Không thăng đường, người ta thiên môn hầu nói rõ là tìm đến chỗ tránh nạn đến. Đẩy đi ra dễ dàng. Cái này muốn tại đại lý tự cửa bị Hứa gia nhân cho làm thịt. Chủ bộ thiếu khanh tăng thêm Lý Hồng Uyên vị này đại lý tự khanh. Bọn họ một cái cũng đừng hòng tốt. Từ ngôn không thể chết. Càng không thể chết tại đại lý tự. Lý Hồng Uyên hung hăng dậm chân một cái. Liền muốn hạ lệnh trước đem từ ngôn áp tiến đại lao. Chuyện này đại lý tự đã phán không? Nếu là khoai lang bỏng tay. Lý Hồng Uyên quyết định lập tức tiến cung diện thánh. Hắn không quản được. Giao cho hoàng thượng được rồi đi. Nếu không bị hoàng thượng chửi một câu vô năng. Dù sao cũng so mất trước bãi trước tới mạnh. Hứa ra địa vị cao cả. Càng chủ nhà họ Hứa vẫn là tu hành người. Nếu như là tìm thường thế gia đại tộc. Lý Hồng Uyên cũng sẽ không có nhiều như vậy kiêng kỵ chỗ. Không sai mà một khi dính đến người tu hành vụ án. Hắn não nhân nhi đều đau. Vừa muốn hạ lệnh đại lý tự khanh. Bỗng nhiên nhìn thấy ngoài cửa lớn đi tới một vị lão giả. Vừa nhìn thấy mặt, Lý Hồng Uyên nhất thời hai mắt tỏa sáng. Khoai lang bỏng tay không ai dám tiếp. Thế nhưng là tới này vị thì khác biệt. Đương triều tả tướng địa vị. Đừng nói một cái Hứa ra, tứ đại gia tộc hợp lại cũng chưa chắc dám động người ta một sợi lông. Thừa tướng đại nhân, nhìn thấy người tới, Lý Hồng Uyên rốt cục có lực lượng, một đường chạy chậm thì nghênh ra ngoài. Đương triều tả tướng bước vào đại lý tự đại môn thời điểm. Ngoài thành Ngô khách sạn bên trong những khách nhân đã tất cả đều tỉnh táo lại. Từng cái thân lấy lưng mỏi ngáp. Không nghĩ ra chính mình là sao tối hôm qua như thế mệt mỏi. Đúng là một giấc hừng đông. Hứa Kính Chi cái kia đồ hèn hạ. Bàng Thiếu Thành đang ngồi ở muội muội đối diện. Cắn răng nghiến lợi mắng. Đừng để ta nhìn thấy tiểu tử kia. Nguyệt Nhi yên tâm. Một hơi này. Nhị ca thay ngươi ra. Bàng Thiếu Thành thức dậy rất sớm. Dù sao cũng là ngũ mạch cao thủ. Trời còn chưa sáng hắn thì tỉnh táo lại. Vừa tỉnh dậy hắn lập tức phát giác được không thích hợp. Chính mình không có khả năng mê mẫn đau nhức thì ngủ mất. Cái này mới giật mình tối hôm qua bên trong người nhà mai phục. Không kịp điều tra rõ chân tướng. Bàng Thiếu Thành lo lắng trước đến xem Bàng Hồng Nguyệt. Phát hiện muội muội không có việc gì lúc này mới yên tâm lại. Theo muội muội trong miệng biết được sau khi trải qua. Vị này Bàng gia nhị thiếu gia bị tức đến nổi trận lôi đình. Hứa Kính Chi nhất định bị trọng thương. Nhị ca, chuyến tiêu này không dùng ngươi đi. Ngươi trở về thành, đi giúp từ ngôn tránh thoát Hứa ra truy sát. Bàng Hồng Nguyệt đã khôi phục thể lực. Thần thái lo lắng nói. Nàng còn có trách nhiệm tại thân. Chuyến tiêu này trọng yếu. Nàng hiểu rõ. Nàng không thể đi. Cho nên nàng muốn để Bàng Thiếu Thành về đi trợ giúp từ ngôn. Bàng Thiếu Thành một chút do dự. Gật đầu nói. Tốt, muội tử, chính ngươi cẩn thận, ta về đi xem một chút tình hình. Không cần nhìn, Hứa gia tuyệt đối sẽ không buông tha từ ngôn. Nhị ca, Ngươi sau khi trở về lập tức đi gặp lão tổ tông. Cầu lão nhân ra ra mặt. Có lẽ mới có thể bảo trụ Từ Ngôn. Bàng Hồng Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu chặt. Vội vã nói ra. Bàng Thiếu Thành biết mình không có muội tử quen thuộc áp tiêu công việc. Hắn trở về cũng không có gì. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới muội muội hôm nay như thế khác thường. Thế mà đối Từ Ngôn lộ ra 10 phần lo lắng. Cần phải lão tổ tông ra mặt a. Từ Ngôn cũng không phải nhà ta hôn cô ra. Bàng Thiếu Thành nói. Sắc mặt trở nên có chút quái dị. Làm ra một bộ cũng không quan tâm bộ dáng. Hắn làm sao không phải cô ra nhà ta. Chúng ta bái đường. Bàng Hồng Nguyệt lo lắng phía dưới thốt ra. Lời vừa nói ra. Nàng liền thấy nhị ca cười xấu xa. Nhất thời khuôn mặt xấu hổ thành vải đỏ. Che lấp nói. Hắn. Việc khác quan ta đại phổ công chúa tại Tây Quốc an nguy. Cho nên hắn không thể xảy ra chuyện gì. Cho nên, thật tốt, nhị ca biết, người yên tâm, ta cái này liền về nhà cầu lão tổ tông đi. Bàng Thiếu Thành không hề trêu đùa Bàng Hồng Nguyệt. Đứng lên nói, thực tiểu tử kia thật có ý tứ. Hắn có thể vì ngươi phế bỏ hứa kính chi. Xem ra hắn cũng là không nỡ chính mình như hoa như ngọc nương tử. Hắc hắc. Khà khà khà khà, nhị ca, Bàng Hồng Nguyệt đỏ mặt một tiếng hờn dỗi. Bàng Thiếu Thành nhất thời chuồn mất, vội vàng đuổi về kinh thành, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bàng Hồng Nguyệt có thể nhìn thấy kinh thành một góc, nhíu lên đôi mi thanh tú thủy chung không cách nào tản ra. Từ Ngôn, người chia ra sự tình a, hít sâu một hơi. Nữ hài nhi bắt đầu triệu tập trong nhà cao thủ, lưu lại một người về sau đánh ngựa như bay. Chạy tới kế tiếp đặt chân địa. Nàng rất nhớ hiện tại liền chạy về kinh thành. Thế nhưng là nàng biết mình trách nhiệm tại thân. Lần này áp tặng đồ quá là quan trọng. Liên lụy càng là cực lớn. Dung không được Bàng gia có nửa điểm qua loa. Sau đó mang theo lo lắng tâm tình. Nữ hài rời xa kinh thành. Rời xa bị nàng lo lắng thiếu niên kia. Chỉ là trên con đường này. Bị nàng khóa lên đôi mi thanh tú. Từ đầu đến cuối không có tản ra qua một điểm. Đại lý tự, chính đường, đại nhân, ngài đến rất đúng lúc. Lý Hồng Nguyên đang bó tay toàn tập thời điểm. Có thể tính nhìn thấy cứu binh. Dẫn lão giả hướng đi chính đường. Vừa đi vừa nói. Ta thừa tướng đại nhân. Lần này ngài có thể phải giúp ta cầm cái chủ ý. Hôm nay có vụ án khó giải quyết cực kỳ. Hạ quan thật sự là không biết như thế nào định tội. Người tới không phải là người bên ngoài, chính là đương triều tả tướng Trình Dục. Lý Hồng Nguyên cái này mới nhìn rõ cây cỏ cứu mạng một dạng bắt lấy tả tướng thì không thả. Trình Dục tới rất gấp, hắn vốn định phân phó đại lý tự phối hợp hình bộ tra rõ tối hôm qua là có phải có người lặn ra kinh. Thành, không nghĩ tới đối phương trước ném qua tới một cái khó chơi vụ án. Nhất thời có chút buồn bực, không khỏi nhíu nhíu mày. Nói. Làm cho Lý đại nhân cảm thấy khó giải quyết vụ án. Chắc hẳn sẽ không đơn giản. Có điều việc này không vội. Lý đại nhân trước muốn phái ra nhân thủ. Tra rõ đêm qua phải chăng có người ra khỏi thành. Ta đại nhân a, ta cái này đều gấp đến độ trên lò lửa con kiến. Ngài phân phó hạ quan hết thảy làm theo. Ngài trước tiên cần phải giúp hạ quan ra cái chủ ý mới được a. Lý Hồng Uyên không chờ đối phương mở miệng. Phàn nàn nói ra, vị kia thiên môn hầu gây kiện cáo. Hắn đem hứa ra tiểu thiếu gia của quý cắt đứt. Người chỉ còn lại một hơi. Hắn chả nghênh ngang chạy đến ta đại lý tự đến tự thú. Đây rõ ràng là đem phiền phức giao cho triều đình a. Đại nhân, người nói ta nên làm thế nào cho phải. Thiên môn hầu, Trình Dục nghe được cái tên này thì là nao nao. Chăng rằm trước đó hoàng đế mở tiệc chiêu đãi thiên môn hầu thời điểm. Hắn vị này tả tướng vừa vặn không tại kinh thành, là hữu tướng tiếp khách, mà Trình Dục sau khi trở về, cũng chưa từng cùng thiên môn hầu đã gặp mặt. Hắn chỉ biết là vị kia thiên môn hầu tên là Từ Ngôn. Lúc ấy Trình Dục còn kinh ngạc hồi lâu, sau cùng lắc đầu cười khổ, tưởng rằng cùng rừng núi trấn tiểu đạo sĩ cùng tên mà thôi. Không nghĩ tới hôm nay đi vào đại lý tự, thế mà gặp được thiên môn hầu kiện cáo. Đi trước phái người tụ hợp hình bộ, tra rõ đêm qua thủ thành quân binh, phát hiện mảy may manh mối đều muốn hồi báo. Chuyện rất quan trọng không được sai sót. Trình Dục phân phó hai vị kia thiếu khanh. Hai người gấp bận bịu gật đầu nói phải. Đi xuống an bài nhân thủ cùng hình bộ tụ hợp. Sau đó Trình Dục đối với Lý Hồng Nguyên nói ra. Vị kia thiên môn hầu hiện ở nơi nào? Lão phu tự mình đi gặp được thấy một lần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.